Thật xin lỗi, có một thời gian không có ngồi xe hơi rồi, nên quên cả kiến thức cơ bản. Thật xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net